Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 877, người tốt. Ngụy Tùy Phong, đế hậu nương nương muội muội, thi thể của nàng tại sao lại ở chỗ này? Tần Mục trong ý nghĩ trống rỗng, cơ hồ không thể tin vào hai mắt của mình. Đế hậu nương nương thi thể giấu ở trên quỷ thuyền. Tần Mục tại quỷ thuyền kinh lịch rất là kỳ lạ, để hắn vĩnh viễn cũng vô pháp quên. Vì phá giải quỷ thuyền chi mê, hắn nhớ kỹ trên thuyền mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một lần luân hồi. Bởi vậy đối với quỷ thuyền ký ức cũng dị thường khắc sâu. Trên quỷ thuyền, đế hậu nương nương cùng tuyệt vô trần nhục thân đều đặt ở trong cùng một chiếc quan tài. Tần Mục vì tuyệt vô trần chiêu hồn, phát hiện tuyệt vô trần căn bản không có hồn phách, mà là một cái nhân tạo mỹ nhân, là Lăng Thiên Tôn vì diệt trừ cổ thần thiên đế mà dùng tạo hóa chi thuật chế tạo ra một bộ hoàn mỹ. Nữ tính, Tần Mục vì đế hậu nương nương chiêu hồn, lại hoảng sợ phát hiện đế hậu nương nương căn bản chưa chết. Còn tại nhân thế, đằng sau, hắn suy luận ra đế hậu tỉ muội cùng thiên minh liên thủ mưu sát cổ thần thiên đế quá trình. Đế hậu tỉ muội liên thủ, muội muội lưu tại thiên đình kiềm chế cổ thần thiên đế. Đế hậu hồi hương thăm viếng, lợi dụng phụ cận Long Bá Quốc, để Long Bá Vương làm phản đả thương đế hậu, đem đế hậu vây ở quy khư. Thiên đế mệnh Ngụy Tùy Phong xuất lĩnh Vũ Lâm quân bình định, nghĩ cách cứu viện đế hậu. Ngụy Tùy Phong bình định sau tại Khải Hoàn hồi chiều trước giờ, đế hậu bị tập kích án bộc phát, quy khư mạch nước ngầm dâng trào. Đêm tối xuất hiện hai cái đế hậu, chân chính đế hậu bỏ mình, Ngụy Tùy Phong dẫn đầu đế hậu thi thể trở về thiên đình. Trên thiên hà gặp phải Lăng Thiên Tôn thi pháp, Ngụy Tùy Phong lập tức mượn mê vụ rời đi Long Hán thời đại trở lại chính mình thời đại. Mà Vũ Lâm quân cùng Lâu Thuyền cùng một chỗ tại Lăng Thiên Tôn trong thần thông biến thành xuyên thẳng qua 36 thời không quỷ thuyền. Nhưng mà đế hậu vẫn chưa có chết, mà là trở thành tuyệt vô trần. Thiên đình cũng tuyên bố đế hậu không có chết. Tần Mục phỏng đoán trong thiên đình vị đế hậu nương nương kia hẳn là đế hậu muội muội. Dựa theo suy đoán này, đế hậu tỉ muội đều tham dự vào trong kế hoạch mưu sát thiên đế. Nhưng mà, trước mặt hắn lại có đế hậu muội muội quan tài. Đế hậu muội muội thi thể đang nằm tại trong quan tài. Nếu như lúc ấy, đế hậu muội muội không có tại thiên đình kiềm chế thiên đế, mà là đi theo đế hậu đi vào quy khư, cổ động Long Bá Quốc phản loạn, thừa cơ đối với tỷ tỷ ra tay, ngược lại bị tỷ tỷ giết đâu. Tỷ tỷ đem muội muội thi thể giấu ở trong quy khư, chính mình thì làm bộ bị tập kích bỏ mình, để Ngụy Tùy Phong đem thi thể của mình mang đến thiên đình, lại mượn quỷ thuyền thoát thân, hóa thành tuyệt vô trần. Ngụy Tùy Phong thì phát hiện chuyện ẩn ở bên trong, chết mất nhưng thật ra là đế hậu muội muội, thế là lưu lại một cái địa đồ, chỉ điểm Tần Mục đi khai quật chân tướng. Bất quá cái suy đoán này có cái lỗ thủng, đó chính là vì sao thiên đình tuyên bố đế hậu nương nương chưa chết. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, lâm vào trầm tư, trong thiên đình đế hậu nương nương khẳng định trong tỉ muội các nàng một người. Như vậy một thân là ai? Có lẽ cũng có một loại khác khả năng. Lúc ấy đế hậu tỉ muội là đang chơi giật dây, muội muội làm bộ đánh lén tỉ tỉ, tại trước mắt bao người đem tỉ tỉ đánh chết. Tỉ tỉ giả chết thoát thân hóa thành tuyệt vô trần, muội muội thì trở lại thiên đình do phó chuyển chính, trở thành chính quy đế hậu. Cổ thần thiên đế bị giết về sau, đế hậu liền trừ đi muội muội, đem thi thể của nàng đưa đến nơi này, vùi lấp chân tướng, thẳng đến Ngụy Tùy Phong lại tới đây, phát hiện đế hậu muội muội thi thể, hay là có nói không thông địa phương. Đế hậu tỉ muội thi thể một cái giấu ở quỷ thuyền, một cái giấu ở quy khư, Như vậy các nàng hiện tại là ai? Trong thiên đình còn có hay không đế hậu? Hay là nói, đế hậu không có diệt trừ muội muội, mà là tỷ muội đồng thể, lưu tại thiên đình khống chế thiên đế nhục thân? Ngoặc kép, Tần Mục chỉ cảm thấy đầu của mình sắp nổ tung. Đột nhiên quát, long bàn, xuống tới, mở quan tài. Long Kỳ Lân toàn thân phát run, nằm nhoài trên quan tài thủy tinh không dám động đậy. Tần Mục đưa tay đem quan tài thủy tinh tính cả hắn cùng một chỗ nhấc lên, ném sang một bên, lập tức thôi động bá thể tam đan công. Phía sau hắn, thừa thiên chi môn hiển hiện, nhưng mà cổ quái là thừa thiên chi môn cực kỳ ảm đạm. Như có như không, căn bản là không có cách thành hình. Tần Mục nhíu mày, quy khư cực kỳ cổ quái, khắc chế u đô thần thông. Hắn không cách nào thông qua khiên hồn dẫn đến sò xét đế hậu muội muội đến cùng sống hay chết. Ngụy Tùy Phong đem đế hậu muội muội thi thể xem như bảo vật lưu tại nơi này. Chẳng lẽ là muốn ta đem bộ thi thể này mang đi? Hắn chân mày nhíu chặt hơn, quay chung quanh quan tài đi tới đi lui, nhìn xem trong quan tài đế hậu muội muội nhục thân trầm ngâm không thôi. Thật muốn đem nó mang đi sao? Đột nhiên, ngập trời tiếng nước từ bên ngoài truyền đến. Tần Mục giật mình, bước nhanh đi ra hồng cung, ngửa đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại. Tiếng nước là từ thiên ngoại truyền đến, bất quá nhưng không có thẩm thấu đến thế giới trong hoa. Thiên hà ngăn nước, ở đâu ra tiếng nước? Tần Mục ngơ ngác, chẳng lẽ, nhưng vào lúc này, trên bầu trời đã nổi lên mê vụ. Sương mù từ thế giới trong hoa trong khe hở chui đi vào. Thời gian dần qua tràn đầy thế giới trong hoa. Yên Nhi cùng Nhụy Hoa biến thành mỹ nhân xà còn tại tranh đấu chém giết. Ở trong sương mù như ẩn như hiện. Sau một lúc lâu, mê vụ tán đi, tiếng nước cũng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ nghe to tiếng vang truyền đến. Thế giới trong hoa kịch liệt rung động. Tiếp lấy Tần Mục cảm giác được hai đóa đại hoa tại từ từ lên cao. Hai đóa hoa này sắp từ trong quy khư dâng lên. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, lập tức quay người đi vào trong hồng cung, cầm lên Long Kỳ Lân, đem hắn từ trên vách quan tài giữ lại. Tần Mục đắp lên quan tài thủy tinh, nói, Long Bàn, đừng phát run lên, cho ngươi thêm đồ ăn. Nhanh đi đem Yên Nhi tỷ kêu đến. Chúng ta thừa dịp hai đóa hoa này trồi lên đại uyên rời đi nơi đây. Long Kỳ Lân tinh thần gấp trăm lần. Lập tức xông ra hồng cung. Nhìn bốn phía một chút. Kêu lên. Giáo chủ. Hoa nở. Yên Nhi tỷ cùng vị cổ thần kia giết tới trong thế giới hắc ám đi. Nơi đó qua tối. Ta không dám tiến vào. Thêm hai bữa ăn. Long Kỳ Lân xông vào thế giới hắc ám tìm kiếm Yên Nhi. Tần Mục đem quan tài thủy tinh nâng lên, cười nói, đế hậu tỷ muội không biết đang đùa thứ gì mánh khóe. Bất quá ta đem quan tài khiêng ra đi đằng sau, liền biết ngươi sống hay chết. Hắn mới vừa đi ra hồng cung, đối diện liền gặp một người nam tử trung niên đi tới. Nam tử kia thân mang vải thô y phục, phong trần mệt mỏi, vung tay quá chán, mày rậm mắt to, bên hông quấn lấy vải đai thô dệt thành đai lưng, trước mặt tung bay một tấm tấm da dê, theo hắn di động mà di động, tấm da dê trước còn có một cây bút, đang động trên giấy tô tô vẽ vẽ, vẽ thế giới trong hoa địa lý, hai người đối mặt, đều là nao nao, khai sơn tổ sư, đại sư huynh. Tần Mục đầu vai quan tài rơi trên mặt đất, ngơ ngác nhìn nam tử trung niên kia, kinh ngạc nói, Ngụy Tùy Phong, ngươi là ai? Nam tử trung niên kia ngạc nhiên, ánh mắt chuyển tới trên đất trên quan tài thủy tinh, chỉ gặp quan tài bị mở ra, một bộ nữ thi từ trong quan tài cút ra đây, mặt hướng xuống, sau đầu phá vỡ một cái cửa hang. Phía trên cắm một cây châm gài tóc gỗ đào. Nam tử trung niên cảnh giác. Lập tức thu quyển gia cừu cùng bút mực. Ngươi là người phương nào? vì sao nhận biết ta? Ngươi dự định đối với bộ nữ thi này làm cái gì? Tần Mục trong đầu hỗn loạn tưng bừng, vừa rồi mê vụ, đột nhiên xuất hiện đại sư huynh Ngụy Tùy Phong, đế hậu muội muội sau đầu châm gài tóc gỗ đào, liên tiếp đột phát sự kiện để hắn trong lúc nhất thời không cách nào sắp xếp như ý đầu mối. Nam tử trung niên đích thật là Thiên Thánh Giáo Khai Sơn tổ sư Ngụy Tùy Phong. Thiên Thánh Giáo tổng đàn trên Thánh Lâm Sơn có chân dung của hắn. Mà mỗi một vị giáo chủ đều muốn kinh lịch Thánh Sư Lâm Huấn trên đá truyền kinh. Đều sẽ để bọn hắn nhìn thấy Ngụy Tùy Phong nghe tiểu phu thánh nhân truyền đạo hình ảnh. Hắn tuyệt sẽ không nhận lầm người. Vừa rồi tiếng nước là thiên hà tái hiện. Sau đó mê vụ bộc phát. Để trong này về tới 2 vạn năm trước. Tần Mục trong đầu không còn hỗn loạn. Lập tức lý giải đầu mối. Lăng Thiên Tôn thần thông để hắn về tới 2 vạn năm trước. Lúc này Ngụy Tùy Phong vì làm đến lập giáo lập ngôn lập công ba lập thành thánh. Bắt đầu thăm dò đi qua bí ẩn. Hắn đi tới Quy Khư, mà đế hậu muội muội sau đầu châm gài tóc gỗ đào, thì là bởi vì Lăng Thiên Tôn chính là giết chết đế hậu muội muội người kia. Cũng không phải là đế hậu hạ thủ, là Lăng Thiên Tôn đem đế hậu muội muội thi thể trốn ở chỗ này. Ngươi vì sao không nói lời nào? Nam tử trung niên sau lưng cõng các loại vũ khí, đột nhiên thân thể lắc một cái. Tất cả vũ khí rầm rầm rơi xuống đất, phi tốc tổ hợp, cẩn thận theo dõi hắn, nói, ngươi là thế nào nhận ra ta sao? Ngươi là vực ngoại thiên đình lưu tại nơi này người hay là kẻ trộm mộ? Vũ khí của hắn cực kỳ kỳ lạ, là các loại bộ kiện, có thể tùy tâm sử dụng tổ hợp thành khác biệt vũ khí hình thái. Tần Mục nghĩ thông suốt điểm mấu chốt, cười nói. Đại sư huynh, ta là ngươi nhị sư đệ, ngươi ta là đồng môn sư huynh đệ, đều là sư theo tiểu phu thánh nhân. Nam tử trung niên lấy tay hướng về sau một chảo, vừa mới tạo thành thần binh lập tức rơi vào trong tay của hắn. Cười lạnh nói, ngươi là sư đệ ta, thánh sư căn bản chưa từng thua qua đệ tử khác, ngươi đến cùng là người phương nào? Vũ khí trong tay hắn như là một cái mũ rộng vành. Bất quá đây chỉ là một trong số đó biến hóa. Ta là ngươi tại 20.0005 đằng sau sư đệ. Tần Mục vội vàng nói. Tiểu phu lão sư là tại 20.0005 sau thu ta làm đồ đệ. Ta cũng là thiên thánh giáo chủ. Cùng ngươi cách 20.0005. Ngươi vừa rồi có hay không gặp được mê vụ? Mê vụ chính là ta xuyên qua đến 2 vạn năm trước nguyên nhân. Ta chính là lần theo ngươi để lại cho ta địa lý đồ. Tìm tới nơi này, chiếc quan tài này cùng trong quan tài nữ tử, đều là ngươi lưu cho ta chờ ta đến phát hiện lịch sử chân tướng. Nữ tử này là vực ngoại thiên đình đế hậu nương nương muội muội. Hắn nói, liền rốt cuộc nói không được. Những lời này, đổi lại là hắn. Hắn cũng sẽ không tin tưởng, bởi vì quá hoang đường, quá ly kỳ. Tần Mục thở dài, nói, ta nói như vậy, ngươi nhất định không tin đúng hay không? Ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi? Nam tử trung niên trên mặt cười lạnh càng ngày càng đậm. Nói, lưu lại quan tài cùng nữ thi, ta có thể thả ngươi rời đi. Tần Mục lại thở dài, nói, lão sư nói ngươi phi thường cố chấp. Nhận định một sự kiện châu chín con đều kéo không động. Bất kỳ người nào đều không thể để cho ngươi hồi tâm chuyển ý. Xem ra, chỉ có đánh qua một trận, ngươi bị ta thu phục mới có thể thừa nhận ta là sư đệ của ngươi. Chúng ta đồng môn ba huynh đệ ở giữa, ngược lại là chưa từng có đọ sức qua. Nam tử trung niên dáng vẻ rất là mộc mạc, nghe vậy cười nói. Ta còn có một cái tam sư đệ. Hôm nay ta đến Quy Khư nơi hiểm ác này, lập tức liền nhiều hơn 2 cái sư đệ. Thật sự là kỳ quặc quái gở. Tần Mục nghiêm túc nói, tương lai, ngươi gặp được chúng ta. Bất quá hôm nay, hắn lời còn chưa dứt, Ngụy Tùy Phong đột nhiên quăng lên mũ rộng vành. Mũ rộng vành xoay tròn lơ lửng, chỉ một thoáng biến mất. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, đầy trời sao lên đỉnh đầu lập lòe, ngàn vạn tinh thần tinh quang xen lẫn, hướng phía dưới đè xuống. Tinh xa, không đúng, là trong Đại Dục Thiên Ma Kinh ngàn vạn thần thông. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, liền bị vô số tinh thần bao phủ. Ngụy Tùy Phong giương tay vồ một cái, mũ rộng vành lại trở xuống trong tay, lạnh nhạt nói, cùng ta đấu, thù người bất quá tiện tay mà thôi. Quanh ngong tay hắn mũ rộng vành đột nhiên nổ tung, vô số thần binh mạn thiên phi vũ. Tần Mục phá vỡ mũ rộng vành, phi thân lên, cười nói, đại sư huynh, ngươi dùng lão sư bản sự đối phó ta không có. Ngụy Tùy Phong sắc mặt biến hóa, vô số thần binh tổ hợp tại Tần Mục còn chưa dâng lên thời điểm liền hóa thành một ngụm đỉnh, đem Tần Mục lại lần nữa thu nhập trong đỉnh trấn áp. Tinh hà táng thiên, quanh người hắn tinh hà quay quanh, đột nhiên trường hà cuồn cuộn, vô số ngôi sao xông vào trong đỉnh. Các huynh đệ đừng quên cho Tần Mục so tâm a, mỗi ngày đều có thể so 10 lần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.